Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. 297. Năm đêm quái đàm khi 31, Nguyễn Kiều tỉnh lại thời điểm, phát hiện bốn phía một mảnh đen nhánh, miễn cưỡng có thể thấy được tới. Chính mình ở một cái quốc lộ bên cạnh trên cỏ, bốn phía thực hoang vắng. Tuy rằng là đêm tối, nhưng không có một chút ánh đèn, năng nơi địa phương. Tựa hồ là giữa sườn núi thượng, gió lạnh từ phía dưới rót đi lên, làn đạn. Miêu đại nhân, đệ tam vãn qua sao? Làn đạn, đốt thất linh, đây là tân bản đồ. Làn đạn, mông nguyện, mặt sau còn có hai cái buổi tối ai? Bọn tỉ muội không được ta muốn đi ngủ phòng phát sóng trực tiếp người thay đổi vài phê. Có người nghỉ ngơi lúc sau lại tới đón xem mơ siêu Nguyễn Kiều đôi tay trống mà. Phát hiện mặt đất có chút ẩm ướt, không trung che kín nồng đậm mây đen. Ép tới người không thở nổi, nhiệt độ không khí lực cao. Tựa hồ một hồi mưa to liền mau tới lâm mơ siêu nàng giật giật. Phát hiện hai chân đã không có chi giác Nguyễn Kiều. Có chút chọc nhiên, long nữ trầm ngâm một lát, xem ra vực sâu lực lượng sự ăn mòn so với ta tưởng tượng lợi hại hơn. Đừng có gấp, làm long đại nhân tính tính. Vấn đề không lớn, ngươi hiện tại chỉ là mất đi một đôi chân mà thôi, Nguyễn Kiều. Tức chế ở muốn tiếp ngạnh sao sao, long nữ. Không cần lo lắng, đây là nhằm vào ngươi áp chế. Này phiến không gian, đơn giản chính là dùng mỗi người ở sâu trong nội tâm hắc ám nhất kia đoạn qua đi tới đánh tan người. Linh hồn, ăn mòn người thân thể. Chỉ cần ngươi kiên trì đến cuối cùng, thành công thoát khỏi chính mình quá khứ. Hết thảy đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu, Nguyễn Kiều đại khái cũng có thể minh bạch đây là một cái. Cùng loại với mạo hiểm thí nghiệm địa phương, thành, một bước lên trời, không chỉ có thể thoát khỏi qua đi đối chính mình gông cùm xiềng xích. Còn có thể làm thực lực của chính mình cao hơn một tầng, nhưng nếu bị thua, vĩnh viễn bị lạc ở chỗ này, linh hồn liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Mà thân thể cũng sẽ tiện nghi ký kết khế ước ma thần, long nữ ngữ khí còn có chút đáng tiếc. Nếu là ngươi không hạt sửa khế ước điều khoản, này thân thể không bằng tiện nghi long đại nhân, tiện nghi nhượng đức, ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Nguyễn Kiều, cảm tạ, ta còn chưa có chết, nàng lại nghĩ nghĩ. Nói như vậy ta là đột nhiên đơn phương bị thông chi muốn nằm liệt. Long nữ lắc đầu. Có long đại nhân bảo hộ ở, như thế nào sẽ dễ dàng nằm liệt đâu. Nguyễn Kiều giật giật nửa người trên, hai chân lại không có chút nào động tĩnh, long nữ. Cái này chỉ là tạm thời. Ngươi chỉ cần mau chóng thông qua mặt sau hai cái buổi tối là được, nó hừ hừ vài tiếng. Nhượng đức thật là đê tiện, cùng ngươi liên hệ độ tối cao một đêm hẳn là ở cuối cùng. Tới rồi mặt sau ngươi tinh thần cùng thân thể đều đã chịu rất lớn ăn mòn. Lại muốn nhìn thấu qua đi. Khó càng thêm khó trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, long nữ đối Nguyễn Kiều năng lực rất có tin tưởng. Nhưng là nếu thật sự đề cập đến Nguyễn Kiều chính mình thời điểm. Long nữ lại không có thập toàn nắm chắc nàng nhất định có thể sống sót Nguyễn Kiều giật giật. Có cái tin tức tốt, long nữ thấp giọng. Cái gì? Nàng nói, ta mông còn có thể động, nói xong, còn xoay vài cái, long nữ, này có ích lợi gì a? Làn đạn, mặc nồng đậm, đệ nhất xạ thủ hiện trạng làn đạn, lê triệt, đệ nhất phù em hiện trạng làn đạn, gió núi, chức nghiệp tuyển thủ hiện trạng Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn mắt âm trầm thiên. Sâu như vậy càng nửa đêm, ta một người nằm liệt ven đường, người hảo tâm đi ngang qua cũng không dám đỡ ta. Đêm nay chẳng lẽ muốn ta ở chỗ này nằm thắng sao? Long nữ hừ một tiếng. Ngươi tưởng bờ, nằm thắng là không có khả năng nằm thắng. Đêm nay thượng cũng không như vậy nhẹ nhàng. Long đại nhân cảm ứng qua. Này một quan ảnh hưởng thế giới cùng thế giới hiện thực trực tiếp điệp hợp. Sau lưng lực lượng càng ngày càng cường. Ở chỗ này tử vong. Chính là thật sự đã chết nó dặn dò mấy lần. Ngươi cho ta cẩn thận một chút, nơi này thời không đã cùng hiện thực thời không đã xảy ra rất lớn biến hóa. cho nên đám kia làn đạn người trên mới có thể như là xem cắt nối biên tập qua đi hình ảnh giống nhau, có người đã bắt đầu hoài nghi nơi này thời gian cùng ngoại giới bất đồng. Suy đoán là lục bá, nhưng là chủ bá lại có thể thấy bọn họ làn đạn. Cái này làm cho bọn họ một lần phi thường mê hoặc. Nguyễn Kiều gật gật đầu. Đang nghĩ ngợi tới chính mình ở chỗ này làm điểm cái gì cho hết thời gian sau đó chờ cốt truyện. Tương đối hảo, liền nghe thấy bên kia truyền đến tích tích tác tác thanh âm siêu nàng thị lực thực hảo. Ở ánh sáng thực ám trong hoàn cảnh, cũng có thể thấy rõ tới gần chính mình người kia hình sinh vật hình dáng, vai rộng chân dài. Vòng eo thon chắc, sờ lên nhất định, không phải, dù sao vòng eo hữu lực, hai chân thon dài, thân hình cũng rất quen thuộc, Tô Tịch thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Ngươi làm sao vậy? Hắn ngồi xổm xuống, nhìn quỳ rạp trên mặt đất nàng, Nguyễn Kiều duỗi tay liền vòng lấy Tô Tịch cổ. Ta nằm liệt, ngươi bối ta, long nữ ở nàng trên đầu. Bối ngươi có thể, nằm liệt đại nhưng không cần, Tô Tịch tùy ý nàng động tác. Ngươi treo ở hắn trên người. Hắn còn muốn duỗi tay đi nhéo nhéo nàng chân bộ, Nguyễn Kiều chân thon dài mảnh khảnh. Không có dư thừa mềm thịt. Cũng không đến mức chỉ còn xương cốt, nàng giải thích một chút. Tạm thời, lúc sau hẳn là sẽ khôi phục, có thể là phía sau màn giả cảm thấy ta quá cường. Đem ta chế tài một chút, bên ngoài thượng là như thế này nói. Tô Tịch làm ma thần vật chứa, cũng minh bạch nơi này thế giới đã chịu vực sâu lực lượng ăn mòn. Hơn nữa, chủ yếu nhằm vào chính là Nguyễn Kiều, hắn thu hồi tay. Đem nàng nhẹ nhàng ôm lên, sau đó phóng đến phía sau, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, sức lực đại chính là không giống nhau, nàng dứt khoát cũng duỗi tay vòng qua cổ hắn. Đôi tay ở hắn trước người giao nhau, đầu dựa vào hắn trên vai, đi thôi, Tô Tịch cổ rụt rụt, hơi hơi điều chỉnh tư thế, làm nàng dựa vào càng thoải mái một chút như vậy khá hơn nhiều. Tô Tịch cõng nàng, so làm nàng ở ven đường chờ một cái đỡ nằm liệt hảo tâm người muốn hiện thực đến nhiều, làn đạn. Lạnh Nguyệt, ta hoài nghi phía sau màn giả là trợ công làn đạn. Khốc Nhân, ta là phía sau màn giả, ta thật là trợ công không sai làn đạn. Dễ Lan, ta là chân, ta trợ công không sai một cái lỗ. Đơn giản hai cái phương hướng, hai người có thể nhận thấy được con đường rất nhỏ biến hóa. Nơi này nếu là ở trên núi, đi phía trước con đường độ dốc hơi hơi hướng về phía trước. Đi xuống con đường tự nhiên chính là xuống núi, mặc kệ là ai. Tỉnh lại phát hiện chính mình bị ném ở lưng chừng núi núi vây quanh quốc lộ thượng. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là xuống núi đi cầu cứu, Nguyễn Kiều ghé vào hắn trên vai. Khuôn mặt nhỏ cọ cọ, hướng lên trên đi, Tô Tịch nhấc chân. Vậy hướng lên trên đi, nàng ở hắn trên lưng, khinh phiêu phiêu, trừ bỏ mềm mại xúc cảm, khác cái gì cũng không có. Hắn như là sợ nàng bị gió thổi đi, ôm lấy nàng hai chân tay buộc chặt một ít long nữ. Hừ, long đại nhân phòng trường, mặc kệ là hướng về phía trước đi vẫn là xuống phía dưới đi. Tóm lại là sẽ gặp được điểm gì đó, nếu không phải nơi này cái gì cũng không có. Nguyễn Kiều thậm chí tưởng ngốc tại chỗ chờ cốt truyện chính mình tới cửa, đi rồi một hồi. Đại khái là Tô Tịch phía sau lưng quá thoải mái. Nàng thế nhưng dựa vào nhắm hai mắt lại, ngay cả hô hấp đều bằng phẳng xuống dưới, hắn bước chân một đốn. Phong từ bên cạnh người thổi qua, vén lên bọn họ góc áo, Tô Tịch nghiêng đầu. Trong bóng đêm nhìn không thấy nàng bộ dáng. Lại có thể cảm nhận được nàng tồn tại, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu. Môi mỏng cọ qua má nàng, nhẹ nhàng mổ một chút, nàng không phản ứng, Tô Tịch thấp giọng cười cười. Tiếp tục đi phía trước đi, tới rồi, Nguyễn Kiều mở to mắt. Cảm thấy chính mình chân bộ tựa hồ không có như vậy cứng đờ. Chẳng qua đùi phía dưới vẫn như cũ không cảm giác, nàng nhẹ nhàng hỏi, đến nào, Tô Tịch đem nàng buông xuống. Cởi chính mình áo khoác lót trên mặt đất, lại đem nàng mang lên đi, Nguyễn Kiều ngồi ở hắn áo khoác thượng. Nhìn hắn xoay người lại nhặt trên mặt đất đồ vật Tô Tịch. Cái này có lẽ chính là đêm thứ tư mấu chốt trong tay của hắn. là một cái máy quay phim siêu cùng phía trước bọn họ nhìn thấy băng từ thức bất đồng. Loại này máy quay phim tuy rằng cũng thực cũ xưa, nhưng là có thể trực tiếp xem xét bên trong nội dung. Tô Tịch xoay lại đây, ngồi ở nàng bên cạnh, đùi phải khúc khởi, tay cầm máy quay phim dựa vào đầu gối, đánh khai máy quay phim siêu bên trong nhiều ít còn có điểm điện. Tồn trữ không gian có hai đoạn ghi hình, Nguyễn Kiều duỗi tay qua đi click mở ghi hình, hình ảnh tư mà lập lòe vài cái, theo sát ra tới năm chữ, ven đường nữ nhân Nguyễn Kiều. Ven đường nữ nhân, còn không phải là ta sao? Làn đạn, im mi, ha ha ha ha ngươi đủ rồi làn đạn, vạn nhược, cười chết làn đạn, thúc giục ngươi đổi mới a. Lời này nói không sai hhh, the wrong hình còn có một loạt tự, chúng ta mang ngươi toàn bộ hành trình. Mạo hiểm, hiểu biết đồn đãi sau lưng chân tướng, rốt cuộc ven đường nữ nhân, hay không chân thật tồn tại đâu. Này mấy hàng chữ biến mất lúc sau, xuất hiện cắt nối biên tập quá hình ảnh, chính là một ít tương đối âm u phong cảnh hỗn cắt. Sau đó xen kẽ hai cái học sinh hình ảnh. Một nam một nữ, còn xứng với thực nhuộm đẫm không khí bối cảnh âm nhạc cuối cùng. Xuất hiện ở hình ảnh giữa chính là một người nữ sinh. Mang theo mao cầu mũ, thoạt nhìn rất có sức sống. Nàng nhìn màn ảnh làm tự thuật. Mọi người đều biết, từ thành phố A đến thành phố B một đoạn này đường núi thập phần nguy hiểm. Từ 5 năm trước cao thiết kiến thành lúc sau, này đoạn đường núi liền càng không người thăm. Nhưng mà nữ sinh đè thấp thanh âm, ở 5 năm phía trước, này một mảnh chính là có tiếng nháo quỷ quốc lộ, từ tấm bia đá khởi điểm bắt đầu, màn ảnh cho quốc lộ bên cạnh một khối tấm bia đá một cái đặc tả tấm bia đá bên cạnh đều là cỏ dại. Mặt trên viết nguy hiểm đoạn đường, đến sơn một khắc sườn một khắc khối tấm bia đá mới thôi, một đoạn này xuất hiện chính là ảnh chụp. Hiển nhiên ghi hình chủ nhân còn không có đi qua nơi đó. Chỉ là từ trên mạng vơ vét tới này đó tư liệu, một khắc khối tấm bia đá cùng này một khối lớn lên. Cũng không sai biệt lắm, khác nhau chính là bên cạnh nhiều một cái cột mốc đường. Mặt trên viết hoan nghênh đi vào thành phố B, đồn đãi. Chỉ cần ở đêm khuya đi ngang qua khu vực này, liền có cơ hội nhìn thấy một cái chợ ở ven đường nữ nhân, màn ảnh hiện lên một chương mơ hồ chỉ có. Thể thấy hình người mosaic ở ban đêm hành tẩu ảnh chụp. Không biết là trên mạng tùy tiện tìm đồ, vẫn là này hai cái học sinh chính mình p theo sát. Lại thiết trở về nữ sinh hình ảnh, đặc biệt là ở mưa to đêm đêm khuya, nhìn thấy nàng tỷ lệ lớn hơn nữa, mà một khi nhìn thấy nữ nhân này. Lúc sau tất nhiên sẽ phát sinh tai nạn xe cộ, tài xế thường thường đương trường tử vong. Chỉ có ngẫu nhiên may mắn tồn xuống dưới hành khách, đem nữ nhân sự tình khẩu khẩu tương truyền xuống dưới. Này một mảnh đoạn đường cho tới nay đều thường xuyên phát sinh lún cùng đất đá trôi. Đoạn đường cũng phi thường nguy hiểm, khúc cong rất nhiều, ngay từ đầu chỉ là tai nạn xe cộ phát sinh xác suất so địa phương khác lớn hơn nữa. Ven đường nữ nhân cái cách nói này truyền lưu mở ra về sau. Rốt cuộc là ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, vẫn là phi tự nhiên hiện tượng, ở trên mạng khiến cho nhiệt luận bởi vì nơi này tình hình giao thông rất kém cỏi. Ở hơn nữa địa phương khác tân tuyến giao thông khai thông lúc sau. Này đoạn quốc lộ đã rất ít có chiếc xe trải qua. Dự báo thời tiết biểu hiện, đêm nay có một hồi mưa to, chúng ta tiểu tổ hai người liền đem tự mình nếm thử. Nhìn xem cái gọi là ven đường nữ nhân, rốt cuộc có tồn tại hay không? Hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc. Nguyễn Kiều xách một tiếng. Tìm đường chết tay thiện nghệ, trên thực tế, nếu bọn họ sinh hoạt là một bộ khủng bố tiểu thuyết, hoặc là game kinh dị, như vậy biết rõ sơn có quỷ, thiên hướng quỷ sơn hành vi, hiển nhiên chính là tìm đường chết khúc nhạc dạo, nhưng trên thực tế ở hiện thực giữa. Này đó quỷ thần đồ vật rất ít có người nhìn thấy. Thật giả khó phân biệt, đại bộ phận người đều không tin những cái đó tà môn cách nói. Cũng biết sẽ không thật sự có quỷ, đi thăm dò này đó khủng bố địa phương. có thể hấp dẫn rất nhiều chú ý cùng lưu lượng. Tô Tịch click mở đệ nhị đoạn ghi hình. Làn đạn, linh, nháo quỷ quốc lộ sẽ không chính là bọn họ hiện tại ở địa phương đi làn đạn. Long, cùng đêm thứ hai giống nhau, trực tiếp tiến cảnh tượng. Làn đạn, Sana, này một tập ta có điểm điểm sợ hãi. Ca quy đệ nhị đoạn ghi hình đã là tới rồi buổi tối. Màn ảnh có chút lay động, hiển nhiên là không có trải qua cắt nối biên tập hình ảnh, một cái nam sinh thanh âm. Đêm nay thượng vũ hẳn là sẽ không quá lớn, ta nhìn một chút dự báo thời tiết, chỉ là tiểu vũ, sẽ không có vấn đề, mang thứ tốt, nữ sinh xuất hiện ở màn ảnh. Lão quy củ, người ghi hình, ta làm việc hai người khai cái xe con, mặt sau trên chỗ ngồi ném thiết bị cùng đồ vật. Nam sinh dùng đại khái chính là Nguyễn Kiều bọn họ hiện tại trong tay cái này thiết bị. Ngươi tín hiệu thế nào? Nữ sinh ngẩng đầu sửa sang lại một chút chính mình mũ thượng camera. Không thành vấn đề, bên này liên tiếp tốt đẹp, đèn xe đánh rất sáng. Bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ có đèn xe chiếu khu vực có thể thấy rõ, vào núi thời điểm có một cái lan can. Bên cạnh một cái màu trắng tiểu đình tử. Nhưng hiện tại đã không ai, lan can cũng là nâng lên tới, nữ sinh nói, nơi này thật sự hoang phế rất lâu rồi, trước kia là thành phố A cùng thành phố B chi gian duy nhất lộ đi, đúng vậy. Không đi con đường này, đi địa phương khác cũng là sơn, bên kia giống như có cái tiêu sơn đang ở khai phá. Có cái phế tích viện phúc lợi nguyên bản có thể đi nhìn xem. Đáng tiếc đã bị cải biến thành âm nhạc quán, nam sinh điều chỉnh một chút màn ảnh. Bắt đầu trời mưa, ngươi tiểu tâm một chút, bên này tình hình giao thông không tốt, đã biết, nữ sinh cười nói. Ta kỹ thuật ngươi có thể yên tâm, hơn nữa ta khai rất cho mơ siêu, nàng nói. Ngươi muốn chú ý ven đường có hay không chụp đến đồ vật Nga, màn ảnh rời đi nữ sinh. Chuyên chú với xe ngoại tình huống, đèn xe chiếu sáng lên khu vực hữu hạn. Khai một hồi, liền có tiểu vũ đánh vào cửa sổ xe thượng, phát ra bùm bùm tiếng vang, thật sự trời mưa ai. Người nói chúng ta có thể hay không nhìn thấy nữ nhân kia? Nữ sinh hỏi, không biết a, nơi này liền tính không có nữ nhân, cũng thực khủng bố đi. Ha ha ha ha, nam sinh nở nụ cười, trong xe không khí thực nhẹ nhàng, lại một lát sau, ngươi chờ một chút, nam sinh bỗng nhiên nói, nữ sinh giẫm phanh xe, nàng nguyên bản liền khai không mau, tốc độ thấp một ít, làm sao vậy, thấy sao, nam sinh đem hình ảnh kéo gần lại một ít, cái này là cái kia tấm bia đá ai, chúng ta đã tiến vào kia đoạn quốc lộ, nữ sinh mở ra cần gạt nước khí. Trời mưa tầm nhìn không rõ ràng, người chú ý điểm ven đường, nghe nói nữ nhân kia ăn mặc màu đen quần áo, trên người còn mang theo một cái rất lớn bao, thực dễ dàng bị bỏ qua rớt. Ta thị lực ngươi yên tâm đi, ngươi có phải hay không nhìn lầm dự báo. Thời tiết a, nữ sinh nghe bên ngoài tiếng sấm, còn có càng lúc càng lớn hạt mưa nện ở trên xe thanh âm. Lớn như vậy vũ, như thế nào sẽ là tiểu vũ a? Sẽ không a, dự báo thời tiết giống nhau đều thực chuẩn, ta nhìn đến chính là rất nhỏ tiểu vũ, nam sinh có chút do dự, nếu là gặp được đất đá trôi làm sao bây giờ, lớn như vậy vũ chúng ta vẫn là đi về trước đi, màn ảnh lung lay một chút nữ sinh, nàng thoạt nhìn có chút luyến tiếc, nhưng là cũng thực lo lắng vũ thế quá lớn sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bằng không như vậy, chúng ta không lái xe. Đi bộ, nếu gặp được lún liền không đi rồi, lái xe xác thật là rất nguy hiểm. Mơ siêu terrain xe thời gian biểu. Hiện đã tới rồi nửa đêm không điểm quá, nữ sinh nhìn thời gian. Vũ thế tuy rằng đại, nhưng là trên mạng người ta nói. Vũ càng lớn, gặp được nữ nhân kia tỷ lệ cũng đại, liền tính không có gặp được nữ nhân kia. Đêm mưa ở như vậy núi vây quanh quốc lộ dầm mưa quay chụp. Cuối cùng được đến tư liệu sống cắt nối biên tập một chút. Vẫn như cũ có thể lưu lại rất lớn trì hoãn, hấp dẫn người xem quan khán. Lúc sau ở ra cái đệ nhị tập trình yếu chính là phải chờ tới trời mưa buổi tối. Gần nhất tương đối khó, nữ nhân kia giống nhau đều là đứng ở ven đường nhờ xe. có tái nàng, nhưng là cuối cùng vẫn là đã xảy ra chuyện. Nhưng trên xe lại không có nữ nhân kia thân ảnh. Nếu chúng ta không lái xe, còn có thể gặp được nàng sao? Nam sinh có chút do dự, trên thực tế, cái này đồn đãi ở 5 năm trước bạn mới thông tuyến không khai thông phía trước tương đối hỏa. Nữ nhân kia là người hay quỷ, đến bây giờ cũng không có định luận, thử xem xe mơ siêu, nữ sinh thử rơi chậm lại tốc độ xe. Dựa vào ven đường chậm rãi dừng xe, núi vây quanh quốc lộ một bên thường thường là sơn thể. Một khắc sườn chính là huyền nhai, nhưng đều có đồ đặc thù thuốc màu lan can. Đèn xe chiếu đi lên là có thể phát ra quang, nhắc nhở chiếc xe không cần khai sai, liền ở xe dừng lại thời điểm. Màn ảnh đi phía trước quơ quơ, chụp tới rồi một bóng người, bởi vì vũ thế quá lớn. Hình ảnh lại thực run rẩy, thậm chí phòng phát sóng trực tiếp người xem đều không có thấy cái kia hình ảnh, Nguyễn Kiều tay mắt. Lanh lẹ, điểm điểm ghi hình, đem hình ảnh trực tiếp lùi lại một chút. Tinh chuẩn mà dừng hình ảnh ở cái kia trong hình, bốn phía một mảnh đen nhánh. Chỉ có đèn xe chiếu sáng lên xa tiền một mảnh khu vực. Hơn nữa vũ thế rất lớn, hình ảnh cực kỳ mơ hồ, lại có thể tinh tường thấy một cái ăn mặc hắc y phục nữ nhân mơ hồ hắc ảnh. Đứng ở xa tiền, Nguyễn Kiều nhìn vài lần, này không phải chụp tới rồi, làn đạn, ngọt dụng răng, đảo mang còn hành làn đạn, tiểu khấu khấu. Chiến thuật đánh gãy cốt truyện làn đạn, hành giới, chiến thuật tạm dừng tới tới. Mau xem cái kia có phải hay không nàng. Ấn hạ truyền phát tin cái nút lúc sau. Ghi hình truyền đến nam sinh thanh âm hưng phấn lại sợ hãi. Màn ảnh lắc lư nửa ngày, cuối cùng lại không có nhắm ngay nữ nhân kia, mà là rơi trên chỗ ngồi. Hình ảnh định trụ, chỉ có thể nghe thấy xôn xao tiếng mưa rơi. Còn có hai người nói chuyện với nhau thanh âm mơ siêu, muốn hay không đi xuống nhìn xem. Nữ sinh thanh âm mang theo điểm sợ hãi. Ta thấy không rõ nàng bộ dáng. Chính là ta cảm thấy nàng có điểm quỷ dị, nữ nhân này không có khả năng vẫn luôn ở tại trên núi đi. Ngươi nói nàng là người là, a, ngươi mau xem, tư tư tư, hình ảnh hoàn toàn trung đoan. Nữ sinh tiếng thét chói tai tựa hồ còn quanh quẩn tại đây đen nhánh ban đêm mơ siêu màn hình lập loe. Vài cái, biểu hiện lượng điện không đủ, theo sau liền tắt máy, đắt một giọt nước mưa dừng ở trên màn hình. Nguyễn Kiều ngẩng đầu, phát hiện dày đặc mây đen đã bắt đầu đi xuống mưa rơi, Tô Tịch thấy này máy quay phim không có gì. Điện, giơ tay liền ném mơ siêu làn đạn, Minh Thủy, cái này. Ném cũng quá làn đạn, Thu Tứ, ném, làn đạn, mọc thành cụm đình kha hạ, không thể không nói tư thế rất xoái ha ha ha ha máy quay phim giống như tạp đến cái gì. Phát ra tiếng vang, Tô Tịch ngẩng đầu, hướng tới bên kia đi rồi vài bước, duỗi tay đẩy ra cỏ dại, nơi này có khối tấm bia đá ngã trên mặt đất. Cùng trong video cái kia giống nhau như đúc mà cách đó không xa. Còn có một cái phần đầu chiều hạ xe hơi nhỏ, xe thể đã bị nước mưa ăn mòn thành màu đen, toàn bộ dàn giáo lung lay sắp đổ trong xe không ai. Tai nạn xe cộ phòng chừng không phải sắp tới phát sinh, cũng chính là cái này máy quay phim. Còn lăn đến xa một chút Nguyễn Kiều ngẩng đầu, này đường núi hẳn là vòng quanh sơn thể uốn lượn hướng lên trên. Xe có thể là từ phía trên quốc lộ rơi xuống, mặc kệ này hai người kết cục thế nào. Từ máy quay phim di dừng ở nơi này tới xem, phòng chừng là giữ nhiều lành ít, loại này hình thức cũng không tính hư. Mở màn tất có pháo hôi không ở đêm nay người giữa. Như vậy ít nhất chúng ta có thể lớn nhất hạn độ được đến tin tức Nguyễn Kiều hướng tới Tô Tịch. Duỗi tay, hắn tự giác mà đi tới, đem người lại bối lên. Một tay nhặt lên trên mặt đất áo khoác, trực tiếp cái ở trên người nàng, bởi vì bắt đầu trời mưa từ thấy tấm bia đá lúc sau. Mây đen càng ngày càng thấp, thậm chí còn có thể nghe thấy mơ hồ tiếng sơ siêu làn đạn. 9981, muốn trời mưa không có dù làm sao bây giờ làn đạn. Song bảo mami thỏ, ta cư nhiên ở lo lắng có thể hay không cảm mạo OAN làn đạn. Ngươi nói Mạc Tử Lạc, không mưa như thế nào hội ngộ được đến nữ nhân kia? Này khẳng định là mưa to muộn rồi, Tô Tịch áo khoác cái ở trên người nàng. Giống như là nhiều cái áo choàng. Nguyễn Kiều duỗi tay sửa sửa áo khoác, đem chính mình cùng Tô Tịch bả vai đều cái ở trong áo khoác. Giống một con nghe lời thỏ con ghé vào hắn trên người, Tô Tịch nhấc chân. Dọc theo lộ tiếp tục đi phía trước đi, hai người tựa hồ một chút đều không lo lắng này quỷ dị quốc. Lộ vấn đề, lan đạn, Chu Tỉnh Tình, còn hướng lên trên đi, không sợ gặp được nữ quỷ sao? Lan đạn, nhã nhã nha, đến lúc đó xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lúc này hẳn là trước xuống núi A. Lan đạn, Vọng Nguyệt, liền tính xuống núi phỏng chừng cũng sẽ không thành công rời đi cái này địa phương. Nói không chừng vẫn là uổng phí sức lực cầm vang. Tia chớp qua đi, toàn bộ đại địa hình dáng rõ ràng lên. Nhưng mà này ban ngày giống nhau phong cảnh chỉ duy trì vài giây. Theo sát chính là làm cho cả đại địa đều ở chấn động tiếng sấm mơ siêu ngày xưa ở đất bằng. Như vậy tiếng sấm cũng đã thực dọa người. Tướng môn cửa sổ đều có thể chấn đến phát run, càng miễn bàn. Hiện tại bọn họ ở trên núi, tia chớp phẳng phất liền tại bên người, làm cho người ta sợ hãi lôi điện. Dưới, là càng lúc càng lớn vũ thế, nước mưa từ không trung tầng mây rơi xuống. Nện ở nham thạch sơn thể thượng, nện ở trên đường, dần dần hội tụ ra một cổ nước bùn con sông, bùm bùm mưa siêu mưa to vô khác biệt mà công kích tới đại. Địa thượng tất cả đồ vật, bao gồm chiếc xe kia, đây là một chiếc ám màu vàng xe hơi. Bốn cái bánh xe, không có gì đặc biệt, ba hàng chỗ ngồi. Không gian rất đại, bên trong xe không gian, lại có vẻ có chút không. Bởi vì xếp sau không có gì đồ vật, trong xe tổng cộng liền hai người, lái xe nam nhân nhìn qua hơn 40 tuổi. Xuyên chính là tây trang, lại có vẻ có chút chật vật. Giống như mới từ cái gì đáng sợ địa phương chạy ra tới giống nhau, cầm tay lái tay hơi hơi phát. Run, làn đạn, băng ngưng chi thủy, điểm yên tay, hơi hơi phát run làn đạn. Một con quỷ, vì cái gì ngươi có thể ở làn đạn phát biểu tình bao làn đạn? Thanh, này không phải Ngô Trấn sao? Nam nhân nhất dẫn nhân chú mục không phải phát run đôi tay. Khẩn trương mắt nhỏ. Mà là kia chống lại tay lái bụng bia, Ngô Tổng. Người kiềm chế click mở A. Phó giá tòa thượng nam nhân thoạt nhìn cũng thực khẩn trương. Đôi mắt không ngừng ở tay lái cùng phía trước lộ chi gian bồi hồi. Người đem tốc độ giảm nhỏ điểm A. Lớn như vậy Vũ, đừng đã xảy ra chuyện. Vô nghĩa, người lái xe vẫn là ta lái xe. Ngô Trấn thanh âm rất lớn, như là muốn che giấu nội tâm sợ hãi. Địa phương quỷ quái này ai biết có thứ gì? Sớm một chút rời đi nơi này đối với ngươi ta đều hảo. Ta biết, chính là này Vũ, này lộ ngài xem đến thanh sao? Tôn Đào cúi đầu nhìn mắt xe tái quảng bá. Ngô Tổng, ngươi cảm thấy, vừa rồi quảng bá nói kia sự kiện có phải hay không thật sự? Tư tư tư, vừa dứt lời, quảng bá liền xuất hiện tạo mơ siêu, ngươi đừng hạt chạm vào. Ngô Trấn hô ta không có A. Tôn Đào bị dọa đến toàn thân đều dán ở trên chỗ ngồi. Này quảng bá chính mình mở ra tư tư. Quảng bá thanh âm khi thì rõ ràng, khi thì có vẻ sai lệch rất nhiều người ta nói. Gặp được ven đường nữ nhân, ngàn vạn đừng có ngừng xe, nếu không liền sẽ bị nàng quấn lên. Cuối cùng xe hủy người vong, một đoạn này quốc lộ, cũng có tử vong quốc lộ cách nói. Nghe thanh âm, như là một cái thần quái tiết mục nếu ngươi ở dạng sáng mưa to đêm. Thật sự đi vào cái này địa phương, nhất định phải chú ý. Ven đường cái kia ăn mặc màu đen quần áo, cả người ướt đẫm, ôm màu đen đại bao nữ nhân. Quảng bá như là đột nhiên bị người chặt đứt giống nhau, ngươi lại làm cái gì? Ngô Trấn tinh thần độ cao căng chặt, nhìn chằm chằm vào phía trước lộ. Không dám quay đầu lại xem trong xe tình huống, hắn chỉ có thể nghe thấy Tôn Đào hoảng sợ thanh. Mơ siêu, Ngô Tổng, ngươi xem ven đường cái kia, người kia, có phải hay không chính là quảng bá nói. Ngoặc kép, hết chương.